cho dù cha hắn là cẩm y vệ chỉ huy sứ, thì cũng không thể át quá. Lão giả cao ốm và lão giả nói giọng như kim khí va chạm nhau cùng đưa cao binh khí, từ từ tiến lại gần Dương Đạp Sơn. Lòng Dương Đạp Sơn trầm xuống, hắn không phải là đối thủ của bất kỳ kẻ nào trong hai người này, cho nên dưới sự vây công của hai lão, muốn chạy cũng chạy không được. Hắn chỉ còn biết liều mạng đột vây, rất may là chúng biết hắn là công tử của cẩm y vệ chỉ huy sứ, nhất định không dám hạ độc thủ. Trong lúc suy nghĩ, lão giả cao ốm đã đâm một kiếm vào vai hắn. Dương Đạp Sơn vươn tay trái chụp lấy trường kiếm, tay phải đập vào mặt của lão giả. Lão giả này tuy biết đôi bao tay của Dương Đạp Sơn đau thương không nhập, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu giao thủ với loại binh khí này. Không ngờ đối phương chụp luôn cả kiếm, cho nên chút lúc ngẩn ngơ đã bị Dương Đạp Sơn dùng lực đánh một trường cực mạnh. Trường kiếm trên tay phải của lão đã bị chụp giữ, không có gì ngăn, chẳng thèm nghĩ ngợi gì đưa tay trái ra đối chưởng với hắn. Đây chính là điều mà Dương Đạp Sơn hy vọng. Chỉ nghe một tiếng phịch, Dương Đạp Sơn mượn lực đạo phản chân đã như lưu tinh bay ra ngoài vòng quay, lăn nhanh tiếp đó trùng dậy chạy, nhưng trước mặt chợt hoa lên, đường chạy đã bị lão giả nói giọng kim khí dùng kiểm chặn, hai người lập tức đấu với nhau. Cùng lúc đó, lão giả cao ốm vừa đấu trưởng với Dương Đạp Sơn rú thảm một tiếng thu tay trái về, đưa dưới đèn xem thì trường tâm đã máu me đầm đìa. Thì ra đôi bao tay đau thương bất nhập của Dương Đạp Sơn còn có mũi nhọn, khi đối trưởng thì lão giả cao ốm lập tức thủ thương. Lão lo trong mũi nhọn bao tay của hắn có chất kịch độc, nhưng sau khi quan sát kỹ thấy máu ứa ra có màu đỏ, bấy giờ mới yên tâm. Dương Đạp Sơn có đôi bao tay không sợ đau thương đó, trong khi đối phương không dám làm hại tính mạng hắn, cho nên hắn đánh với lão giả kia hơn trăm chiêu mà không phân thắng phụ. Nhìn thấy tình cảnh đó, lão gù đứng trên nguyệt đài nhíu mày, ra dấu với lão giả cao ốm đã thủ thương, bảo lão tham chiến. Lão giả cao ốm này vừa gia nhập trận chiến là biến thành hai đánh một, trong khi võ công của hai người cao hơn Dương Đạp Sơn một bậc. Còn hắn thì làm lão bị thương, cho nên lão ra tay rất nặng, dĩ nhiên không dám làm hại đến tính mạng hắn, nhưng muốn đâm vài kiếm vài tay vào đùi hắn để giải hận là điều có thể thực hiện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, tìm lại ký ức. Đến lúc này thì Dương Đạp Sơn rơi vào tình thế nguy hiểm vô cùng. Hắn miễn cưỡng chống đỡ, chuẩn bị nhận một kiếm của lão cao ốm đâm đến vai. Trong khi đó, hắn đã bị lão giả phía trước quấn chặt, không còn tránh né đi đâu được. Một kiếm với lực đạo trầm mãnh này nếu mà đâm vào vai sau của Dương Đạp Sơn, gạt mạnh một cái là lấy luôn bả vai của hắn, loại hắn khỏi vòng chiến đấu ngay. Trong sát na điện quang hỏa thạch đó, từ trong hắc ám bay ra ba đạo hàn quang, hai đạo phân biệt kích trúng trường kiếm của hai lão giả, leng keng mấy tiếng tự gãy làm đôi, còn đạo thứ ba thì phốc một cái trúng cổ tay cầm kiếm của lão cao ốm. Lão giả này thấy một kiếm của mình sắp đâm trúng Dương Đạp Sơn, đang đắc ý vô cùng, căn bản không ngờ trong trạch viện của chúng lại xuất hiện thêm một cao thủ siêu đẳng. Hàn quang đánh tới muốn tránh nhưng không kịp, rú thảm một tiếng kiếm gãy rơi xuống đất. Lão lùi một bước, đưa tay lên nhìn, thấy cổ tay hiện giờ còn cắm thêm một chiếc liễu diệp phi đao. Người này quả thật lợi hại. Không những phóng ra phi đao đánh gãy binh khí của hai vị cao thủ, còn làm bị thương lão giả có võ công lợi hại nhất. Nếu như phi đao không bắn về phía binh khí, mà bắn vào đầu của chúng, thì hai lão giả này chỉ sợ đã bỏ xác tại đương trường. Bọn chúng vô cùng kinh khủng, vội vã cầm đao kiếm thủ xung quanh lão lưng ngủ. Lão giả cao ốm nhìn kỹ thanh liễu diệp phi đao, giật mình cả kinh nhịn cơn đau đớn lớn tiếng hỏi, người đến có phải là Tống phó chỉ huy sứ? Liền nghe có tiếng cười như chuông run trong đêm tối, một thiếu phụ từ từ bước ra trong hắc ám, toàn thân bao khỏa trong đồ dạ hành, thân hình thon thả xinh xắn, miệng mắt hàm tiếu, yêu thương nhìn về phía Dương Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn nhìn thiếu phụ không chớp mắt, từ từ trong mắt hắn hiện ra vẻ vui mừng, cao hứng đến nước mắt ứa cả ra, gọi lớn, dì Năm, người là, dì Năm của con. thiếu phụ này chính là cầm y vệ chỉ huy phó sứ, tiểu thiếp thứ năm của Dương Thu Trì, chiếc đuôi nhỏ, Tống Vân Nhi. Dương Đạp Sơn đã nói rõ với cha mẹ là Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng rằng ra ngoài Vân Du Tứ Hải tăng cường kiến thức, không được phái cẩm y vệ theo giám thị. Tuy Dương Thu Trì tuân thủ lời hứa không phái cẩm y vệ theo ngầm bảo hộ, nhưng vẫn ra mật lệnh cho cẩm y vệ các nơi lưu ý hành tung của Dương Đạp Sơn. Kết quả, Dương Đạp Sơn bất ngờ té xuống Vân Tước Sơn mất trí nhớ, được thuyền lão đại cứu lên thuyền làm công một tháng. Trong một tháng này chẳng khác gì thất tung, cẩm y vệ các nơi đều không có tin tức của Dương Đạp Sơn. Dương gia tức thời hoảng hố, Dương Thu Trì lập tức lệnh cho cẩm y vệ toàn quốc điều tra tứ xứ. Liễu Nhược Băng thậm chí sốt ruột muốn tự đi tìm con trai. Rất may là một tháng sau, cẩm y vệ mật thám ở phủ Tây An Thiểm Tây báo về đã phát hiện tung tích của Dương Đạp Sơn, nói rằng hắn đang làm hỏa kế cho đội xe vận lương. Tin tức này được Bát Bách Lý gia cấp truyền về Dương gia ở kinh thành, cả nhà bấy giờ mới thở phào, đồng thời khóc cười không nổi, vì đường đường là trưởng tử của Trấn Quốc công cẩm y vệ chỉ huy sứ mà lại làm một tên tiểu hỏa kế, thật không biết Dương Đạp Sơn muốn làm cái gì. Bọn họ nào biết Dương Đạp Sơn đã mất ký ức tạm thời. Căn cứ ước định, họ không thể phái người theo dõi, càng không thể tìm hắn tra hỏi. Nếu không thời gian du lịch của Dương Đạp Sơn tăng thêm 2 năm, cẩm y vệ mật thám ở Thiểm Tây đem tình hình của Dương Đạp Sơn liên tục báo về Dương gia ở kinh thành, nào là hắn làm xong hỏa kế thì đi làm công trẻ củi, sau đó còn làm bộ khoái. Cả nhà náo loạn lên không biết Dương Đạp Sơn đang tính toán gì. Do Dương Thu Trì hạ lệnh cho cẩm y vệ chỉ lưu ý tình huống của con trai, không cho theo giám thị, cho nên Dương Đạp Sơn và thành tử cầm truy tung Thát Đát Binh, cẩm y vệ không hề theo sau, do đó không thể cứu viện. Hai người truy kích Thát Đát Binh cửu tử nhất sinh, còn mạng may mắn trở về cuối cùng cũng được báo cáo tới tai Dương Thu Trì. Đến lúc này thì Dương gia ngồi đứng bất an, con trai suýt chết, không thể cho hắn tiếp tục làm loạn như vậy, cho nên hội nghị gia đình được triển khai khẩn cấp. Mọi người quyết định do Tống Vân Nhi tự thân xuất mã, ngầm bảo hộ cho hắn, nếu gặp sự tình làm liều gì đó thì đành ra mặt ngăn trở mà thôi. Đến thời điểm tất yếu, có thể điều động cẩm y vệ bảo hộ, còn về phản lại ước định để Dương Đạp Sơn tăng thêm thời gian du lịch chỉ đành tính sau thôi. Do đó, sau khi Tống Vân Nhi đến Khánh Dương Phủ ở Thiểm Tây, liền vào ở trong cẩm y vệ bách hộ sở tại Khánh Dương Phủ, nhất mực ngầm bảo hộ Dương Đạp Sơn. Lần này Dương Đạp Sơn dò thám trạch viện thần bí vào ban đêm, Tống Vân Nhi cũng theo sau. Đã hơn mười mấy năm rồi, công lực của Tống Vân Nhi hiện giờ đại tiến, ngoài sự phụ tỷ tỷ ra đương thế không còn ai là địch thủ nữa. Vừa rồi thấy Dương Đạp Sơn ngộ hiểm, Tống Vân Nhi đành xuất thủ, phóng ra ba mũi liễu diệp phi đao, đánh gãy binh khí của hai lão giả, đồng thời gây thương tích cho lão giả cao ốm. Tống Vân Nhi thấy Dương Đạp Sơn hơi có vẻ kỳ quái, lời nói cũng khác lạ, liền ngạc nhiên vô cùng, bước lên quan thiết hỏi, Sơn Nhi, con sao vậy? Dương Đạp Sơn bước tới cất bao tay vào người, nắm tay Tống Vân Nhi cao hứng nhảy dựng lên, dì năm, người đúng là dì năm của con nghĩ ra rồi. Cái gì mà nghĩ ra rồi? Hài tử này rốt cuộc làm sao vậy? Tống Vân Nhi bị Dương Đạp Sơn nói mà như đi trong mây mù. Vừa định hỏi thì lão giả lưng ngù đã vội bước lên quỳ một chân xuống đất thưa, ti chức tham kiến phò chỉ huy sứ đại nhân. Những người khác cùng quỳ theo lão ngù làm lễ tham kiến. Tống Vân Nhi hừ lạnh, các ngươi là người của Đông Hán đó hả? Đông Hán là cơ cấu được thành lập sau khi Minh Thành tổ đời đô về Bắc Kinh, mới đầu là cơ quan dùng để giám đốc cẩm y vệ, do những thái giám do Hoàng thượng tín nhiệm tổ thành. Sau đó, quyền lực của tổ chức này ngày càng tăng, đến thời Tuyên Đức, Tuyên Tông Chu Chiêm Cơ càng tín nhiệm với các thái giám bên mình hơn. Thái giám thậm chí có thể tu cải bình nghị các tấu chương của Thượng Thư đưa lên. Tương ứng, chức quyền của Đông Hán càng lúc càng lớn, đã ẩn ước có khả năng đối kháng với cẩm y vệ. Thì ra là Tào Công Công, Tống Vân Nhi mặt lạnh như xương, ngươi có biết hài tử này là ai không? Tào trưởng ban lưng ngù thưa, ti chức biết. biết mà các ngươi còn dám hạ độc thủ như vậy với hắn. Lá gan của các ngươi quá lớn rồi hen. Đừng nói gì ngươi là một trưởng ban nho nhỏ, cho dù là Hán Công Đông Hán của các ngươi cũng không dám đối đãi với trưởng tử Dương gia ta như thế. Ai cho các ngươi cái gan lớn như vậy? Tào trưởng ban đỏ mặt, bối rối vô cùng, nhà tôi không dám làm hại Dương công tử, chỉ là muốn hộ tống Dương công tử về kinh thành, giao cho Dương chỉ huy sứ. Hắc hắc. Tống Vân Nhi lạnh lùng nói, được rồi, không cần ở đó lấp liếm với ta nữa, Đông Hán các ngươi rốt cuộc làm cái gì cẩm y vệ chúng ta đều rõ hết. Đối với chuyện các ngươi đang làm, chúng ta không muốn nhúng tay vào. Chỉ có điều, các ngươi đừng coi cẩm y vệ chúng ta là vật muốn nắn muốn bóp gì cũng được, đến lúc rút tay lại không được chỉ sợ là các ngươi. Tào trưởng ban biết Tống Vân Nhi đã nghe lời chúng nói với nhau vừa rồi, càng bối rối hơn, khan giọng đáp, ti chức không dám, ti chức không dám. Tống Vân Nhi mục quang như điện, quét mắt nhìn họ một vòng, bảo, chuyện của các ngươi Sơn Nhi của ta thấy, các người muốn lưu hắn lại giao cho Hoàng thượng. Bổn quan cũng thấy rồi, các ngươi có phải là định lưu bổn quan lại luôn không? Không dám, ti chức không dám. Tào trưởng ban suýt toát mồ hôi lạnh. Tống Vân Nhi hừ hừ, vậy còn không mau trả đoàn kiếm của Sơn Nhi ta lại. Còn muốn ta tự thân động thủ hay sao? Tào trưởng ban vội chạy ra vườn lấy thanh đoàn kiếm của Dương Đạp Sơn vừa bị đánh văn ra trở lại quỳ xuống hai tay đưa cho Dương Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn tiếp lấy thu vào trong tay áo. Tống Vân Nhi nắm tay Dương Đạp Sơn. Sơn Nhi, chúng ta đi thôi. Dương Đạp Sơn vội nói, dì Năm, bọn chúng mua nông phụ về cho có thai, sau đó cưỡng ép phá thai họ, tàn sát thai nhi, giết chết Ngô Thị, phải bắt chúng hỏi tội. Tống Vân Nhi cười khổ nói, chuyện này, chúng ta về rồi nói, nghe lời dì Năm đi. Dương Đạp Sơn chỉ còn biết gật đầu, đi theo Tống Vân Nhi ra ngoài. Tào trưởng ban mang theo đám người đưa họ ra tới cửa lớn, thi lễ nói, cung tiễn Tống phó chỉ huy sứ, cung tiễn Dương công tử. Dương Đạp Sơn quay đầu hậm hực nói, các ngươi chờ đó, thiếu gia ta sẽ còn quay lại tìm kiếm các ngươi. Sắc mặt Tào trưởng ban biến hẳn, khom người thi lễ, chờ hai người Tống Vân Nhi đi rồi mới quay lại trong vườn, đóng cửa lớn lại. Dương Đạp Sơn nắm chặt tay Tống Vân Nhi, vui mừng đến ứa lệ, nói, dì Năm, con không biết vì sao mà quên hết chuyện trước đây rồi, vừa rồi nhìn thấy gì con mới nhớ lại một chút. A, Tống Vân Nhi cả kinh, dừng ngay lại dựa vào ánh đèn ven đường nhìn Dương Đạp Sơn. Sơn Nhi, rốt cuộc là chuyện gì? Con cũng không biết là chuyện gì, con chỉ nhớ mình tỉnh lại trên một con thuyền, sau đó đầu rất đau, mọi chuyện trước đó đều quên sạch. Vừa rồi nhìn thấy gì con mới nhớ lại rất nhiều chuyện. Con nghĩ, dường như con bị chứng quên quá khứ như cha con nói. Tống Vân Nhi cũng nghe Dương Thu Trì nói qua về chi thứ y học hiện đại, do đó biết chứng bệnh này, thầm nghĩ thì ra là Dương Đạp Sơn bị mất trí tạm thời, hèn gì lại đi làm hỏa kế và bộ khoái thuộc tầng lớp tiện dân. Nàng biết bệnh chứng này thường do ngoại thương gây ra, vội hỏi, hài tử, bộ con đã từng bị trọng thương ở đầu hà. Xem ra là vậy a. Nhân vì con tỉnh lại thì sau đầu đau lắm, nhưng làm sao thủ thương thì không nghĩ ra. Vậy thì hiện giờ đã nghĩ ra chưa? Con hãy nghĩ kỹ coi, từ từ ấy, còn nhìn gì Năm nè, nhìn kỹ gì Năm, nói không chừng sẽ nhớ lại nhiều điều. Tống Vân Nhi gấp rút nói, nàng biết chứng mất trí tạm thời này tốt nhất là ở trong hoàn cảnh quen thuộc. Sự vật quen thuộc hay con người quen thuộc mới có thể hồi ức lại dĩ vãng. Hiện giờ không có hoàn cảnh quen thuộc, chỉ có mình nàng là người quen. Hy vọng là hắn có thể nhìn nàng để nhớ lại quá khứ. Dương Đạp Sơn nhìn Tống Vân Nhi nhíu mày suy nghĩ, từ từ nói, con nhớ cha con dường như là Dương Thu Trì, là cẩm y vệ chỉ huy sứ. Kỹ thuật phá án của con đều do cha con dạy, mẹ con là Liễu Nhược Băng, võ công thiên hạ đệ nhất. Đúng rồi, mẹ thì ra là sư phụ của dì Năm người. Đúng đúng, Tống Vân Nhi cao hứng reo lên, con nhớ tiếp nữa xem, từ từ nhớ. Đừng gấp, tổ mẫu của con, còn gì cả nữa. Tổ mẫu. Dương Đạp Sơn nhíu mày khổ công suy nghĩ, đột nhiên mắt sáng lên, vui mừng reo. Hà hà, con nhớ ra rồi, tổ mẫu thương con nhất, người là Hạo Mệnh Trấn Quốc Công Thái Phu Nhân, dì cả của con là Phùng Tiểu Tuyết, là Hạo Mệnh Trấn Quốc Công Phu Nhân. Đúng rồi, mẹ con là Hạo Mệnh Nhất Phẩm Phu Nhân. Con có hai muội muội, do dì hai và dì ba sinh. Cái gì con cũng nhớ hết rồi. Tống Vân Nhi cao hứng vô cùng, nắm tay Dương Đạp Sơn nhảy như cô bé mới lớn vậy, lại hỏi, vậy con nhớ sao bị thương không? Dương Đạp Sơn lại nhíu mày, rụng tay vỗ vỗ trán, lúc sau thì lắc đầu đáp, con không nhớ ra được. Kỳ thật Dương Đạp Sơn có thể trong vòng mấy tháng mà khôi phục ký ức đã không tệ rồi, còn về quá trình té núi thụ thương thuộc về chi tiết có hại cho ký ức. Đại não do công năng tự bảo hộ đã ngăn cản hắn nhớ lại điều này, cho nên Thủy Chung vẫn không nghĩ ra. Tống Vân Nhi vội kéo tay hắn, nghĩ không ra thì thôi vậy, đừng nghĩ nữa để ảnh hưởng đến tâm thần, chúng ta về trước thôi. Dương Đạp Sơn gật gật đầu, hai người tiếp tục đi, không xa thì từ trong hắc ám chạy ra một đám người. Người đi đầu gọi to, Đạp Sơn, ngươi ra được là hay quá rồi. Những người khác cũng đua nhau gieo họ. Những kẻ mới đến chính là Thành Tử Cầm cùng Sấu Hầu và các bộ khoái. Thành Tử Cầm chạy tới nhìn lên nhìn xuống Dương Đạp Sơn, thấy hắn hoàn hảo không tổn hại gì, bấy giờ mới yên tâm, quay sang Tống Vân Nhi khom người nói, đa tạ tiền bối viện thủ. Dương Đạp Sơn nghi hoặc nhìn họ, Thành Tử Cầm nói, vừa rồi chúng ta ở tường bao ngoài hậu viện nghe ngươi la hét trong đó. Chúng ta định xông vào nhưng không có thang cũng không có phi trảo. Đang nóng lòng thì vị tiền bối này hiện thân, lộ ra một đòn võ công cao tuyệt, khiến chúng ta đều chấn động. Sau đó nói chúng ta ở ngoài chờ, không được tiến vào, tiền bối đi cứu ngươi. Sau đó người tiến vào, quả nhiên là cứu được ngươi ra. Dương Đạp Sơn cười nói, cái gì mà tiền bối a? Đây là gì năm của ta? Người là... Vừa nói đến đây, chợt nghe Tống Vân Nhi ho khan mấy tiếng, biết là nàng không muốn tiết lộ thân phận, vội chữa lại, dì năm của ta võ công lợi hại lắm, cứu ta ra chẳng phải là chuyện nhỏ như con thỏ hay sao? Thành Tử Cầm vội vái Tống Vân Nhi một lễ dài, Tử Cầm ra mắt dì năm. Tống Vân Nhi ngẩn người, Dương Đạp Sơn vội giải thích, Tử Cầm xưng hô tỷ đệ với con, cho nên mọi gọi gì như vậy, hì hì. Tống Vân Nhi khe khẽ gật đầu, bảo Dương Đạp Sơn, Sơn Nhi, chúng ta về thôi. Dương Đạp Sơn bấy giờ mới từ biệt với bọn Thành Tử Cầm, dẫn Tống Vân Nhi về nhà mình. Hạnh Nhi nghe Dương Đạp Sơn giới thiệu, vội quỳ xuống dập đầu, Hạnh Nhi bái kiến ngũ phu nhân. Tống Vân Nhi vội đỡ cô bé dậy. Dương Đạp Sơn giản đơn thuật lại chuyện thu Hạnh Nhi làm nha hoàn, Tống Vân Nhi cũng rất thích cô bé này. Đến phong khách. Sau khi dâng trà thơm, Hạnh Nhi lui xuống dưới. Dương Đạp Sơn không hiểu hỏi, dì năm, tên Tào trưởng ban đó làm chuyện thương thiên hại lý, còn hại nhân mạng, tự bọn chúng cũng nhận tội rồi. Dì võ công cao như vậy, đám đó đâu phải là đối thủ của dì, vừa rồi sao không bắt chúng lại luôn? Nếu không được thì điều động cẩm y vệ bắt chúng a. Tống Vân Nhi cười khổ, hài tử, con còn nhỏ. Rất nhiều chuyện con không hiểu đâu. Đông Hán làm chuyện này đã khá lâu rồi. Cẩm y vệ đã sớm có mật báo. Hành vi của chúng ta đều biết rõ. Nhưng mà do chúng phụng chỉ ý của Hoàng đế. Cẩm y vệ chúng ta đụng vào Đông Hán được. Nhưng chúng ta không thể chọc vào Hoàng thượng được. Hoàng thượng? Hoàng thượng sao lại để cho Đông Hán làm chuyện như vậy? Chính là vì Hoàng thượng có chứng nhức đầu. Mỗi khi đau lên đều hận không dùng đầu cụng vào tường. Năm rồi, Đông Hán không biết tìm ở đâu ra một lão đạo có đạo hiệu là Chân Linh Tử, biết làm mấy trò nhỏ, chọc cho Hoàng thượng rất vui. Lão đạo này còn cấp đơn dược cho Hoàng thượng trị bệnh đầu, có chút hiệu nghiệm, chỉ có điều không lâu sau lại tái phát. Lão đạo nói muốn trị dứt tận gốc bệnh của Hoàng thượng, cần phải dùng phương pháp đặc biệt luyện ra một món thuốc. Món thuốc này không những trị dứt bệnh nhức đầu, còn có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí trường sinh bất lão. Dương Đạp Sơn hơi hiếu kỳ, trên đời này có loại thuốc đó sao? Tống Vân Nhi khẽ đáp, sao lại có loại thuốc đó được chứ? Cha con nói trên đời này căn bản không có khả năng trường sinh bất lão. Sinh lão bệnh tử đều là quy luật tự nhiên, vạn sự vạn vật đều không thoát khỏi quy luật này. Ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng không chạy thoát khỏi luật sinh tử luân hồi. Cha con còn nói, thậm chí ngay cả mặt trời cũng có ngày sẽ chết, huống chi là người. Lão đạo đó là lừa người đấy. Vậy cha con vì sao không vạch mặt lừa của lão? Làm sao mà vạch mặt a? Hoàng đế các triều đều thả tin là có còn hơn là không đối với loại thuốc trường sinh bất lão này. Huống chi lão đạo này có món thuốc có thể tạm thời trị bệnh nhức đầu của hoàng thượng. Do đó hoàng thượng đối với chân linh tử lão đạo cái gì cũng nghe. Cha con thấy loại thuốc này thái quá thương thiên hại lý, nhiều lần khuyên ngăn, nhưng hoàng thượng cứ không nghe, cha con cũng không còn cách nào. Là món thuốc nào a? Dương Đạp Sơn hiếu kỳ hỏi. Tiếp theo đó nghĩ tới các bà bầu và thai nhi, liền hỏi, chẳng lẽ có liên quan đến các phụ nữ mang thai? Tống Vân Nhi gật đầu, đúng vậy, lão đạo chân linh tử này đưa ra phương thuốc chính là đại não của những thai nhi chưa ra đời. A, Dương Đạp Sơn hô lên cả kinh, cái đó là thuốc gì vậy a? Chân linh tử nói, muốn trị dứt căn bệnh đau đầu của hoàng thượng cần phải lấy não của em bé chưa sinh làm thuốc dẫn. Cấp cho lão luyện đơn, phải dùng 3 lần 92 vạn 7.000 đại não của thai nhi mới thành hình, để luyện 3 lần bay 2.700 ngày mới luyện ra viên đơn trường sinh bất lão này. Thật đúng là hồ thuyết bát đạo, trên đời này làm gì có chuyện lấy óc thai nhi là chất dẫn thuốc bao giờ. Đúng a, nhưng lão đạo này nói rất có thần, hoàng thượng tin ngay, cho nên hoàng thượng đem nhiệm vụ thu thập 27.000 đại não thai nhi giao cho Đông Hán. Đông Hán cũng biết chuyện này hại trời bại lý, cho nên không dám tiến hành ở những chỗ đông người, mà chạy về Khánh Dương phủ hay những chỗ hẻo lánh mua nhà cửa nuôi rất nhiều nông phụ cho họ mang thai, 5-6 tháng sau cho phá thai sinh thai nhi, lấy đại não xong bí mật đưa về kinh thành giao cho lão đạo. Dương Đạp Sơn nghe mà toàn thân phát ớn lạnh, thật đúng là khó tin, trầm giọng, tuy nói là hoàng thượng các triều đều chạy theo như vịt vụ trường sinh bất lão, cái đó cũng có thể hiểu được, nhưng sử dụng phương pháp này để kéo dài tuổi thọ, cầu trường sinh bất lão quả thật là thiên lý khó dung. Chú, gần đây có lời đồn về canh thai nhi, sự thật thế nào chưa rõ, nhưng nếu có người làm như thế quả là không thể chấp nhận. Thử tìm Google bằng mục từ canh thai nhi để tìm hiểu thêm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, án kết. Tống Vân Nhi khe khẽ thở dài, Sơn Nhi, cũng chính vì như vậy mà những năm gần đây cho con lòng hôi ý lạnh. Hoàng thượng còn trẻ tuổi, thích chơi là chuyện thường, nhưng hoàng thượng đôi lúc chơi quá trớn, thường cưỡi ngựa săn bắn. Người thích nhất là đấu dề mèn. Đông Hán liền đi sưu tập dế mèn cho hoàng thượng vui, còn bảo vương công đại thần nuôi dế để đến đấu với dế của hoàng thượng. Đương nhiên, số dế mèn này khẳng định là đấu không lại với dế của hoàng thượng, càng khiến hoàng thượng cao hứng hơn. Có lúc đấu quá cao hứng, ngay cả Tảo Triều cũng không thèm lên. Minh Tuyên Tông Chu Chiếm Cơ thích đấu dế, trong lịch sử nổi danh về chuyện này, người ta xưng là hoàng đế đấu dế. Hoàng thượng thích cái gì, người nịnh hót đều có cả. Đương nhiên những kẻ có quyền thế sẽ sử dụng nhân dân toàn quốc để nịnh hót hoàng thượng. Bấy giờ mới có một thiên con dế trong Liêu Trai Trí Dị của Bồ Tùng Linh dẫn thói đam mê đá dế của hoàng thượng trong những năm Tuyên Đức của Minh Triều này mà phát sinh, ảnh hưởng sâu rộng đến mức phải lao khổ tốn kém tiền tài của nhân dân rồi. Đó chẳng phải là chơi bời lêu lỏng mất cả ý chí hay sao? Bọn Đông Hán quả là ngu muội càn rỡ. Đúng a, cha của con nhân vì chính trực, vốn không thích vuốt mông ngựa, nhiều lần khuyên gián hoàng thượng dốc lòng cho việc nước. Hoàng thượng mới đầu còn nghe, có chút thu liễm, nhưng đến sau nghe mãi thành ra phiền. Có lúc cha con tiến vào cung diện thánh khuyên gián, hoàng thượng giả bệnh không gặp luôn. cha con về tới nhà thường than vắn thở dài. Cộng thêm thế lực Đông Hán ngày càng mạnh, Hoàng thượng tin dùng Đông Hán, thậm chí đem sự tình vốn do Cẩm Y vệ chúng ta quản đem giao cho Đông Hán xử lý. Việc tập trung nông phụ cho thụ thai rồi ép phá thai lấy đại não của thai nhi để làm chất dẫn thuốc là thánh chỉ của Hoàng thượng. Cẩm Y vệ chúng ta có muốn quản cũng quản không được. Dương Đạp Sơn thầm nghĩ, chẳng trách Tào Công Công lưng ngủ kia ra vẻ ta đây, thì ra là có Hoàng thượng chống lưng ở phía sau. Hắn hỏi, như vậy thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ chiều theo như vậy, để cho bọn chúng tàn hại sanh linh sao? Tống Vân Nhi thở dài, hài tử, đây không phải là chúng ta không quản, mà chúng ta quản không được a. Ví dụ lấy chuyện này mà nói, cha con và ta nhiều lần tiến cung diện thánh, nói việc này có nhiều tệ đoan, khuyên Hoàng thượng đình chỉ hành vi của Đông Hán. Hoàng thượng chỉ cười ha hả với chúng ta, tiếp tục cho Đông Hán cứ làm tới. Dương Đạp Sơn nói, không được, chúng ta không thể để vậy không quản. Địa phương khác con không biết, chứ ở chỗ này mà người của Đông Xưởng làm điều thương thiên hại lý trên đầu còn giết chết nhân mệnh, con phải quản. Không được làm càn. Mặt Tống Vân Nhi trầm lại, con nếu làm loạn lên sẽ gây phiền phức cho cha con. Đông Hán không phải là thứ thường, không thể gây rắc rối được đâu. Con cũng biết, dì Năm, dì yên tâm đi, con sẽ không làm loạn đâu. Bọn chúng làm chuyện ngược với đạo trời thế này, ông trời nhất định không buông tha cho họ. Tống Vân Nhi nhìn trầm vào Dương Đạp Sơn, vỗ vỗ vai hắn, được rồi, trời khuya rồi, con cũng nên nghỉ ngơi đi. Ta trở về Cẩm Y vệ bách hộ sở của Khánh Dương Phủ, sáng mai sẽ đến gặp con. Dương Đạp Sơn tiễn Tống Vân Nhi ra ngoài cửa, sau đó mới vẫy tay chào từ biệt. Trở vào trong, Dương Đạp Sơn ngồi trong phòng khách một hồi, rồi mới tắm rửa đi ngủ. Canh ba đêm đó, hắn thức dậy lấy từ trong Dương Pháp y một món, sau đó mặc đồ dạ hành, che mặt đến phía sau tòa trạch viện thần bí đó dùng phi trảo phóng lên đỉnh phòng, len lén quay trở lại tiểu viện lúc tối. Lần này hắn đặc biệt cẩn thận, tự tin không để cho hai lão giả võ công cao cường kia phát hiện. Đến đỉnh phòng của tiểu viện, hắn khẽ hé ngói ra nhìn xuống, thấy trong phòng có hai cái kháng chú. Phía Bắc Trung Quốc về mùa đông rất lạnh, phải xây bục ở trên, trong bục có đốt lửa sưởi cho ấm khi ngủ. Andy, trên kháng có hai người ngủ, nhờ vào ánh trăng, có thể phân biệt được đó là hai lão giả võ công cao cường lúc tối. Bất chợt nhìn thấy họ, Dương Đạp Sơn giật mình, người hơi trầm, dưới chân chợt vang lên tiếng rắc, đã đạp vỡ một phiến ngói. Dương Đạp Sơn ngầm bảo không xong, tiếng vang này tuy không lớn, nhưng đủ cho hai lão giả có võ công cao cường kia tỉnh giấc. Hắn bất giác sờ đoản kiếm, nhưng không ngờ hai lão giả đó vẫn tiếp tục ngủ, còn ngáy mấy tiếng nho nhỏ. Hai người này sao ngủ say dữ vậy? Dương Đạp Sơn ngầm bảo gặp may, không kịp nghĩ nhiều vượt qua đỉnh nhà đến phía trên phòng trong, mở ngói ra xem thấy đó là chỗ ngủ của Tào Trương Ban lưng dù. Dương Đạp Sơn phóng phi trào xuống, móc vào khung cửa sổ tụt xuống đất, mở cửa sổ nhảy vào phòng rồi đóng chặt lại. Tào Công Công đó đang ngủ say, căn bản không phát giác trong phòng vừa tiến vào một vị tử thần. Dương Đạp Sơn khẽ bước lại bên giường, đánh lên đầu lão một trường. Tào trưởng ban Tào Công Công rú khẽ rồi ngất đi. Dương Đạp Sơn tiếp đó lắc người nấp vào sau tủ đứng, áp sát tường. Nếu như hai người ở ngoài xông vào, hắn chỉ còn nước phá cửa sổ mà chạy. Nhưng chờ một chút mà gian ngoài không có động tĩnh gì, Dương Đạp Sơn mừng thấp. Hai cao thủ mà ngủ say như chết vậy, thật là trời giúp ta rồi. Xem ra tử kỳ của Tào Công Công quả thật đã đến. Dương Đạp Sơn cho tay vào người, móc ra một món, chính là một ống tiêm. Hắn lấy nắp đẩy ống tiêm ra, hút một ống không khí, sau đó đến bên giường vén mền, chụp lấy bàn tay trần trụi của Tào trưởng ban, cắm kim vào tĩnh mạch. Chẳng do dự gì bơm ngay một ống không khí vào tĩnh mạch của oai rất nhanh, mặt của Tào Công Công lộ ra biểu tình thông khổ, co giật mấy cái rồi bất động. Không khí có thể giết người, một lượng không khí đủ khi đưa vào tĩnh mạch của con người sẽ sản sinh một lượng lớn vật tắc tĩnh mạch bằng không khí chạy về tim. Do tim co rút, sẽ biến không khí thành vô số bọt khí nhỏ, trở ngại huyết dịch từ tĩnh mạch về tim và từ tim trở về động mạch, gây cản trở nghiêm trọng cho quá trình tuần hoàn. Khi các vật tắc đi vào động mạch vành sẽ làm ngăn chặn tuần hoàn của mạch vành, gây cản trở lớn cho hoạt động của tim, gây cái chết rất nhanh. Trong khi đó, những vật tắc bằng không khí đi vào phế động mạch sẽ làm cho phế động mạch bị không khí bịt lại, dẫn đến sự khuyết dưỡng khí trầm trọng, tạo nên sự tử vong. Phương pháp giết người này ở xã hội hiện đại người ta chỉ cần giải phẫu là phát hiện ra ngay. Nhưng nếu cơ thể đã thối rữa, tim và đại tĩnh mạch đã bị thối rữa xuất hiện bọt khí hay hòa lẫn vào nhau thì rất khó tra ra. Còn ở xã hội cổ đại, y học thường thức và thủ đoạn kiểm tra không thể nào suy ra điều này. Đã làm thì làm cho chót. Hai cao thủ kia và trung niên có nốt ruồi là đồng phạm, cũng cần phải bị diệt trừ. Dương Đạp Sơn lén ra gian ngoài, phát hiện hai lão giả võ công cao cường ngủ rất say. Lòng thầm mừng rồi theo cách như cũ đánh mỗi người một chưởng lên đầu, cho chúng hôn mê đi. Sau đó bơm vào tĩnh mạch chúng một ống khí. Chẳng mấy chốc, hắn đã khiến hai lão giả võ công cực kỳ cao cường đó dãy mấy cái rồi đầu óc mê muội xuống dưới địa ngục luôn. Sự tình phi thường thuận lợi, Dương Đạp Sơn rất cao hứng, phóng ra ngoài cửa sổ nhảy lên nóc nhà, dùng phi chảo móc vào cửa sổ đóng chặt lại. Hắn cũng theo cách đó lẻn vào phòng của trung niên nốt ruồi kế bên, dùng bơm không khí giết chết. Sau khi kiểm tra hiện trường không có dấu vết gì, Dương Đạp Sơn vốn chuẩn bị một mồi lửa đốt trạch viên dơ bẩn này, nhưng lại sợ Đông Hán hoài nghi, nghĩ nếu như đã khiến chân hung giết chết Ngô Thị đền tội, công tác của mình đã làm hết sức rồi. Còn toàn bộ án liên quan đến việc lấy não thai nhi nấu thuốc liên quan đến Hoàng thượng, hắn không có năng lực lo liệu. Dương Đạp Sơn len lén ra ngoài vườn, bay qua tường trở về nhà. Vừa tiến vào phòng khách, hắn lập tức cảm thấy phòng khách có người, trầm giọng hỏi, ai? Chẳng lẽ là người của Đông Hán phát giác, theo dõi đến đây? Trong hắc ám, một giọng nói trong trẻo cất lên, là ta, dì năm của con đây. Nghe giọng nói thì ra là Tống Vân Nhi. Dương Đạp Sơn bấy giờ mới thở phào, oán trách, dì năm. Dì làm cái gì mà đêm hôm khuya kho ác trốn ở đó, dọa chết con luôn a. Tống Vân Nhi cười nói, vừa rồi cái gan của con lớn như vậy, sao bây giờ lại nhỏ thế kia? Vừa rồi, Dương Đạp Sơn rúng động trong lòng, vừa rồi cái gì? Con còn giả vờ làm cái gì? Tống Vân Nhi quẹt lửa đốt đèn, từ từ nói, con không phải đáp ứng là không đi gây chuyện rồi hay sao? Vậy vừa rồi con chạy trở lại giết chúng, lỡ đâu xảy ra sự tình gì rồi làm sao? Dương Đạp Sơn vừa kinh vừa mừng, dì năm. Thì ra là dì cứ theo con. Hà hà, con còn kỳ quái chứ. Sao hai cao thủ đó ngủ dữ như vậy? Thì ra là dì động chân động tay phải không? Tống Vân Nhi nghênh mặt, con đó a, làm càn đi giết người như vậy. Hai lão đầu đó võ công cao hơn con nhiều, còn làm sao có thể vào được? Dương Đạp Sơn tươi cười đến ngồi cạnh Tống Vân Nhi, hì hì, do đó dì năm người giúp con hạ mê hương vào chúng, đúng không? Hừ, mê hương thường đối phó sao được với loại cao thủ đó, mê hương của dì năm đây còn cộng thêm nhuyễn cân tán. Nhuyễn cân tán, là nhuyễn cân tán của mẹ con hả? Hì hì, con nhớ mẹ con đã từng nói, loại nhuyễn cân tán này phục vào toàn thân mềm nhũn, không thể sử dụng được chân lực. Đúng, nếu không sao con đến bên người chúng mà chúng không phát hiện được con. Ha ha. Dương Đạp Sơn bấy giờ mới biết thì ra là Tống Vân Nhi phát hiện mình có ý đồ, cũng không ngăn cản, mà đi trước dùng nhuyễn cân tán trộn mê hương khiến cho hai cao thủ đó hôn mê ngủ đi. Do đó hắn mới thuận buồm xuôi gió tiêu diệt bốn tên độc ác. Dương Đạp Sơn cao hứng nắm tay nàng, dì năm, dì thật lợi hại. Cảm ơn dì đã giúp con. Tên quỷ gàn bướng. Tống Vân Nhi thương yêu vuốt mũi hắn một cái. Chuyện này không được nói ra. Trở về ngay cả mẹ cha con cũng không được nói. Nếu không Đông Hán sẽ không để yên đâu. Dương Đạp Sơn thẻ lưỡi. Biết rồi, dì năm. Còn nữa, sau này không được phép làm càn như vậy nữa. Ta mà phát hiện con làm bừa, ta sẽ thủ tiêu chuyến du lịch này của con. Bắt con phải trở về kinh thành. Dạ, biết rồi ạ. Dương Đạp Sơn cười cười đáp,